Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 660, chương 656 há mồm ăn đường. Nhị, mặc kệ là cái gì đều không có quan hệ a. Nàng muốn chỉ là thuộc về nàng đồ vật. Chỉ thuộc về nàng, không có bất luận kẻ nào nhúng chàm. Phía trước tài xế lái xe, mơ hồ có thể nghe thấy phía sau hai người nói chuyện thanh âm. Hắn nghe không hiểu bọn họ đến tột cùng đang nói cái gì. Hắn cũng không dám đi nghe hiểu. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ lái xe. Còn muốn mệnh về nhà bồi lão bà hài tử đâu. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Có một số việc vẫn là đừng nhiều đi lắm miệng. Cũng đừng đi trộn lẫn tương đối hảo. Chỉ cần làm tốt chính mình bản chức công tác này liền đủ rồi. Tài xế hai nhĩ không nghe thấy phía sau sự cẩn trọng lái xe. Trên đường cũng không có gặp được chuyện phiền toái. Thuận lợi tới rồi bệnh viện bởi vì ở phía trước. Nhan Thế Lương sớm liền hẹn trước hảo khám gấp. Cho nên vừa xuống xe lúc sau Quý Bạch Mặc mang theo Nhan Bạch cũng không cần lại đi thêm vào đăng ký. Lập tức tìm được rồi bác sĩ đi xem bệnh. Cấp Nhan Bạch xem bệnh bác sĩ là cái lão gia gia. Bộ dáng thoạt nhìn có chút quen mắt. Tuổi nhìn ra đại khái hơn 60 tuổi tả hữu. Tư lịch hẳn là thực lão. Bên cạnh tuổi trẻ bác sĩ đối hắn xưng hô đều mang theo kính ý. Hắn ngồi ở bàn gỗ trước. Cái mũi thượng giá một bộ lão thị kính. Xem kỹ một chút trước mặt Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hảo. Xem bệnh chính là ai? Xem bệnh người là nàng. Quý Bạch Mặc đem ngồi ở một bên Nhan Bạch kéo lại đây. Nhan Bạch trên người bao vây lấy một kiện áo khoác trực tiếp ngồi ở Quý Bạch Mặc trên đùi. Trên người bọc đến kín mít, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Cả người rét run, tay chân vẫn luôn đều bày biện ra lạnh lẽo. Nàng đang nghe chứ bác sĩ dò hỏi sau. Lúc này mới lộ ra chính mình mặt nhìn về phía bác sĩ. Hắc Diệu Thạch mắt lạnh màu sắc thuần túy đôi mắt nhìn phía bác sĩ. Bởi vì cảm mạo, trong mắt đều phiếm nhàn nhạt thủy sắc. Nhẹ nhàng ho khan vài tiếng lúc sau. Nhan Bạch mở miệng nói, ta bị cảm. Bác sĩ bá bá phiền toái ngươi. Hiện tại bệnh trạng chính là cả người nóng bỏng phát sốt. Tới thời điểm đo lường nhiệt độ cơ thể là 39 độ 8. Cảm giác hiện tại đầu thực vựng. Từng đợt rét run. Không có tưởng phun cảm giác, nàng thực chủ động đem chính mình hiện tại trên người bệnh trạng nói. Rất là kỹ càng tỉ mỉ. Khiến cho trước mặt bác sĩ hơi hơi sửng sốt. Có đôi khi có thể từ một ít chi tiết xem một người. Nhan Bạch biểu hiện chính là thuộc về cái loại này mặc dù là sinh bệnh đầu kéo dài say xe dưới tình. Huống, như cũ trật tự phi thường rõ ràng. Có thể minh xác nói cho người khác muốn biết đến đồ vật. Cũng không có đi cố ý làm nũng tùy hứng gì đó. Phi thường có lễ phép. Nói xong lời nói lúc sau. Còn đối với hắn cười một chút. Đôi mắt cong cong giống trăng non giống nhau. Đặc biệt đáng yêu, hảo. Như vậy ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Có người vô hình trung ngoan ngoãn hiểu chuyện làm người. Đau lòng. Lão bác sĩ hướng về phía Nhan Bạch gật gật đầu. Ngay sau đó nhìn thoáng qua ôm Nhan Bạch Quý Bạch Mặc. Làm như đoan trang hai người quan hệ là như thế nào. Đôi mắt gõ gõ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy trước mặt hai người đều thực quen mặt. Tựa hồ là ở đâu gặp qua, nhớ rõ phía trước hắn là bên ngoài khoa bên kia. Gần nhất tài hoa tới khám gấp. Trước mặt hai người, giống như là bên ngoài khoa chỗ nào giống như đã từng quen biết quá. Lão bác sĩ ở trong đầu tìm kiếm. Ký ức, cuối cùng trước mắt sáng ngời. Vỗ vỗ đầu mình, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Hướng về phía Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch mở miệng nói, xem ra ta lão nhân trí nhớ cũng không tệ lắm. Ta nhớ ra rồi, mấy tháng trước, các người cũng đã tới bệnh viện đi. Lúc ấy là cái này tiểu cô nương bị ngoại thương. Vừa lúc cũng là ta tiếp khám, ngày đó Quý Bạch Mặc trực tiếp giá phi cơ trực thăng bay đến bệnh. Viện mang Nhan Bạch xem bệnh, tưởng quên vẫn là rất khó. Hết chương.